Xin mến chào các bạn khán thính giả yêu quý của Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Bản Long Đao, tác giả Ưu Đàm Hoa. Vầng dương vẫn le lói trên đầu đỉnh núi cuối trời Tây, ánh vàng nhuộm hồng những bông tuyết nhỏ. Uyển Cơ sung sướng nắm chặt tay người trong mộng, say sưa ngắm cảnh chiều tà. Vô Hối dừng chân trước cửa chùa Huệ Quang Tự ở cửa Bắc Thành, chạnh lòng nhớ đến những lần được theo mẫu thân vào chùa lễ vật cầu siêu cho vong hồn Tần Công và thân phu. Bỗng chàng nhận ra 8 tên sát thủ đã vây chặt. May mà chàng và Uyển Cơ đều mang theo vũ khí. Chàng hơi hợt hỏi: "Chư vị cần gì?" Gã sát thủ bịt mặt, có dấu hiệu thêu bằng chỉ vàng trước ngực, bật cười ghê rợn. "Người dám sát hại người của bổn môn, đừng mong sống sót mà rời khỏi nơi này." Gã ra lệnh: "Số 16 và 17 cố giết cho được con bé đó cho ta." Hai gã vung đao ập đến Uyển Cơ. Vô Hối biết họ Du đã quyết tâm giết Uyển Cơ diệt khẩu, chàng thầm lo lắng cho nàng nên lòng hiếu sát bừng lên. Vô Hối không chờ bọn chúng đến gần, chàng bốc lên chụp lưỡi đao xuống. Hai gã sát thủ rú lên đau đớn, thành loan đao sắc bén đã chặt đứt cánh tay của chúng. Bọn còn lại kinh hãi trước bản lãnh tuyệt luân của chàng, xông đến giáp công. Uyển Cơ dựng ngược đôi mải liễu, vu lộng trường kiếm đón đánh một tên. Vô Hối nghe tiếng kiếm kình xé gió, chàng yên tâm đối phó với 5 tên còn lại. Kiếm là vua của loại vũ khí ngắn, nhờ sắc bén cả hai bên lưỡi nên kiếm chiêu kỳ ảo, lợi hại hơn đao. Nhưng ngược lại, đao nặng nề nên khí thế uy mãnh hơn hẳn kiếm. Thanh loan đao của Vô Hối như trận cuồn phong cuốn đến. Bọn sát thủ sử dụng trường đao nên không thể so tốc độ với loan đao. Gã đầu linh giảo hoạt, không trực tiếp đương đầu, chỉ đứng ngoài dình sơ hở nhảy vào tập kích. Vô Hối thẩm đoán, dù Thành Vân đã lấy được bí kíp của Đao Vương, có lẽ đã dạy một phần cho bọn này. Chàng không cấp bách hạ thủ, cố cầm cự, dụ cho chúng dở hết nghề. Chàng muốn tìm hiểu lộ số phò đa pháp này để dễ đối phó với họ Du. Hơn khắc sau, gã đầu lĩnh đột nhiên phi thân về phía Uyển Cơ, định giúp gã thuộc hạ thanh toán nàng. Vô Hối gầm lên vang dội, đao quang lấp loáng ánh xanh, sáng rực cả đấu trường. Chàng đã dùng đến đao pháp thanh quang la vòng, đao ảnh dệt thành màn lưới dày đặc, đao kình mạnh mẽ như bão táp. Bọn sát thủ kinh hoàng, múa tít trường đao hộ thân. Loan đao như chiếc lưỡi hái tử thần xé nát cơ thể 3 tên. Chúng thét lên thê thảm, gục chết trên chính vũng máu của mình. 2 tên còn lại thoát chết nhưng cũng bị mấy vết đao vào vai. Vừa hết chiêu, chàng lướt nhanh về phía trận địa của Uyển Cơ. Nàng không đủ sức chống cự với 2 cao thủ nên đang lâm vào hiểm cảnh. Tóc tài rũ rượi, tay tà đã có dấu máu. Vô Hối cửa lên ghê rợn như quỷ dữ. Chàng vận toàn lực chụp lưỡi đao vào gã đầu lĩnh. Có lẽ vết máu loang trên áo dài nhân đã làm chàng đau lòng nên đao chiêu còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Gã đầu lĩnh đảo bộ định đào tẩu nhưng loan đao đã bám theo như bóng với hình. Tứ chi của gã bị chặt sát thân, thủ cấp lăn lòng lóc trên nền tuyết lạnh, máu phun như suối. Chàng để gã kia lại cho Uyển Cơ, lập tức quay mình truy sát 2 tên phía sau. Chúng chưa kịp đảo vong đã bị chỉ kinh xuyên thủng ngực. Đối thủ của Uyển Cơ vì kinh hãi trước cái chết thê thảm của đầu lĩnh nên rối loạn tinh thần. Uyển Cơ thừa dịp vung kiếm đâm chết gã. Vô Hối dùng đao xóa dấu vết của vô hình chỉ, xong bước đến xem thương thế mỹ nhân. Chàng thở phào khi thấy vết đao không sâu. Bỗng chàng gằn giọng quát: "Chư vị làm gì mà phải tập thỏ như vậy? Nếu không xuất đầu lộ diện thì đừng trách ta độc ác." Từ sau những bụi cây cạnh cổng chùa, tam thủ Miêu Quân Linh và 6 người nữa xuất hiện. Gã nhìn chàng với vẻ ngưỡng mộ, tươi cười bảo: "Công tử bản lãnh thần sầu quỷ khốc, bọn tại hạ vô cùng khâm phục." Chàng lạnh lùng cắt ngang: "Đừng dài dòng mất công, chư vị theo dõi ta với ý gì?" Cô Linh thở dài đáp: "Bọn tại hạ có việc muốn bàn bạc với công tử." Vô Hối nhắm mắt hỏi lại: "Thất vị đều là thủ hạ của Trường Giang Nhất Đao?" Bọn họ giật mình sửng sốt. Cô Linh gật đầu xác nhận: "Thưa phải, nhãn lực của công tử quả là đáng khâm phục." Chàng cười nhạt bảo: "Nếu chư vị muốn nói chuyện với ta, xin hãy thủ tiêu 8 xác chết này, rồi đến Thái Bình khách điếm. Ta phải đưa Uyển Cơ về băng bó vết thương. Thái độ của chàng rất cao ngạo, như chủ nhân ra lệnh cho thuộc hạ. Lạ thay, bảy người kia lại vui vẻ tuân lời. Vô Hối bế xốc Uyển Cơ lên tay, giờ pho khinh công cuồng phong vô ảnh, lướt như bay về phía khách điếm. Chàng không theo đường phố mà vượt qua các nóc nhà trong thành, nhẹ nhàng như cánh chim câu. Uyển Cơ hạnh phúc tột cùng, say mê ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của chàng công tử kiên dũng, anh hùng cái thế. Nàng biết mình không hề sai lầm khi trao chọn trái tim cho Vô Hối. Nàng không cần danh phận phu thê, chỉ mong suốt đời được làm tỷ nữ kể cận bên chàng. Về đến phòng, chàng mở bọc hành lý, lấy kim bạc thử vết thương. Thấy không có độc, mắt chàng thoáng vẻ vui mừng. Uyển Cơ biết chàng lo lắng cho mình, cảm kích nói. Vết thương rất nhẹ, xin công tử chớ bận tâm. Vô Hối lặng lẽ cởi áo Uyển Cơ bôi thuốc kim sang, băng bó cho nàng. Hai người thay y phục xong thì bọn côn linh tìm đến. Họ không vào bằng cửa chính mà vào bằng đường cửa sổ. Uyển Cơ xuống dưới lấy trà nóng. Vô Hối hở hững nói. Phòng không đủ ghế, chư vị cảm phiền đứng vậy. Dường như họ không hề tự ái, chỉ chăm chú quan sát Vô Hối. Lão râu rậm bỗng thở dài. Dũng mạo thì không giống lắm, nhưng cái thần khí thì không thể sai được. Cả bọn gật đầu xác nhận. Côn Linh nói. Tiểu đệ cũng thế vậy nên mới đưa mọi người đến đây. Người mặc áo thư sinh hòa nhã bảo Vô Hối. Anh em tại hạ đang tìm kiếm một người, mong công tử thực tình thổ lộ lai lịch. Vô Hối cho rằng bọn họ đã khoanh tay đứng nhìn cha chàng thảm tử, nên không hề có chút cảm tình. Chàng cười nhạt. Đúng ra chư vị phải tự khai báo danh tánh trước mới phải đạo. Lão rậm râu mỉm cười giới thiệu. Lão phu là Long Tu Đa Cầu Sung Tuyết, nhị đệ của Trường Giang Nhất Đao. Vị tư sinh này là tam đệ Nho Đạo Bách Lý Bằng. Đại hán to béo kia là tứ đệ Phì Kim Đao Âu Dương Hổ. Ngũ đệ Lãnh Tâm Đao Bảng Quý Dân là gã cao gầy. Lục đệ Tam Thủ Miêu Côn Linh thì công tử đã gặp qua. Thất muội là Lưu Hương Đao Bạch Tú Hồng. Gã mũi hếch hay cười là Tiếu Thiên Đao Bùi Thu. Vô Hối nghe xong cất giọng mỉa mai. Tài hạ nghe danh tại chư vị như sấm nổ bên tai, chắc võ công lẫy lừng vũ nội. Sao 19 năm trước là để cho Nhất Đao bị người sát hại? Nho Đao buồn rầu đáp. Công tử nghĩ sai cho bọn ta rồi. Ngày ấy, dù Thành Vân đã lấy quyền trại chủ, cử chúng ta đi Đông Hải, thương lượng việc chở hàng. Lúc trở về thì Công Tôn đại ca đã bị hại. Vô Hối nhìn vẻ mặt sầu khổ hối tiếc của họ nên tin lời. Chàng dịu giọng bảo. Có lẽ chư vị cho rằng ta là hậu nhân của Trường Giang Nhất Đao phải không? Tam Thủ Miêu gật đầu. Đúng vậy. Sau khi đại ca mất, bọn ta đã rời bỏ thủy trại và tiến hành điều tra nội tình. Cuối cùng đã xác định được lộ trình của người. Đồng thời cũng biết rằng đại ca đã đem theo một thiếu nữ đến Vu Sơn. Lão chủ và tiểu nhị một khách điếm ở Trường Sa cũng xác nhận rằng có một hán tử cao gầy, mặt lạnh lùng và phu nhân có ghé vào trọ một đêm. Ngay trong bàn ăn, nữ nhân nọ đã ói mửa khi ăn món cá, chứng tỏ nàng đã thụ thai. Vì vậy bọn ta đã mất công tìm kiếm suốt bao năm này. Uyển Cơ bưng trà lên từ lâu, khép nép ngồi bên mép giường, lặng nghe câu chuyện. Vô Hối chưa bao giờ để lộ lai lịch của mình cho nàng biết. Vô Hối cảm động trước lòng trung nghĩa của họ, chàng tủm tỉm cười. Làm sao chư vị biết Hải Nhi sẽ là nam hay là nữ mà đi tìm? Vì Kim Đao xoa chiếc cằm không dâu đáp. Dòng họ của đại ca ta đã 7 đời chỉ sinh toàn nam tử, vì vậy đứa bé không thể là gái được. Lòng Tô Đào đã tin tưởng Vô Hối đến 8 phần nên thú thực. Lão phủ biết công tử thắc mắc rằng tại sao bọn ta không lo việc báo thù mà lại cố công tìm đứa bé. Đây là một bí mật. liên quan đến vận mệnh của cả 7 dòng họ chúng ta. Khi qua đời, đại ca đã không mang huyền thiết đao phủ bên mình, nghĩa là người đã giao vật ấy cho nữ nhân kia. Vô Hối nhớ đến thanh tiểu đao đen xì, dài hơn một gang trong bọc hành lý. Chàng lấy ra đưa cho lão. Có phải vật này chăng? Long Tu Đao mừng rỡ xem xét, đôi dòng lệ ứa ra từ cặp mắt già nua. 6 người kia cũng vậy. Lão cung kính trao cho chàng, rồi ra hiệu cho 6 anh em cùng sụp xuống thì lễ. Chúng đệ tử bái kiến linh phù. Nhỏ đào nghiêm giọng bảo. Quy củ của đao môn là chỉ nhận người chứ không nhận vật. Nếu công tử đúng là hậu nhân của công tôn đại ca, thì bọn ta sẽ tôn làm môn chủ. Bằng không thì đao môn sẽ giải tán, không tồn tại nữa. Vô Hối cau mày hỏi. Chư vị là thủ hạ của thủy trại Trường Giang, sao lại nhắc đến đao môn nào nữa? Long Tu Đao giải thích. Vào những năm cuối cuộc đời, Tống Thái Tổ trở nên hồ nám, nghi kỵ công thần. Lão nghe theo lời xu nịnh của bọn thái giám, chém đầu 7 vị đại thần, khắc chữ lên má gần ngàn tê tiếp, tử tôn, thân thích của họ, rồi đày ra quan ải. Khi gần đến Hoàng Hà, thì một vị hiệp khách là Thiên Long Đao Công Tôn Cần đã xuất hiện, giết sạch bọn quan nhân, đưa mọi người ẩn thân vào khu rừng bạt ngàn dưới chân núi Thái Sơn. Thiên Long Đao là bằng hữu của 2 trong 7 vị đại thần. Ông đã dạy đao pháp cho trai tráng, thành lập đao môn. Sau này, nhân số ngày càng đông, không thể tồn tại bằng vật của rừng nữa. Đao môn đưa lớp thiếu niên đã trưởng thành xuất đạo, dựng nên thủy trại Trường Giang làm phương tiện kinh doanh, kiếm tiền, chu cấp cho những người già yếu trong rừng. Công tôn đại ca chính là nội tôn của công tôn đại hiệp. Vô Hối không ngờ nội tình lại éo le đến như vậy. Chàng hỏi lão. Nếu giờ đây ta xác nhận mình là nam tử của nhất đao, thì chư vị làm sao biết được thực hư? Nhỏ đào quay sang bảo Bạch Tú Hồng. Thất muội, hãy đưa đông môn cô nương tạm lánh ra ngoài. Nàng đỏ mặt kéo Yển Cơ ra ngoài. Bách Lý Bằng nghiêm giọng. Tông tộc của đại ca bọn ta, ai cũng có thần thương dị tướng hơn người. Mong công tử cho phép kiểm tra. Vô Hối tản nhiên kéo dài lưng quần. 7 người ồ lên mừng rỡ, sụp xuống ra mắt. Chúng đệ tử bái kiến môn chủ. Bạch Tú Hồng chờ một lát, cũng chạy vào thi lễ. Long Tu Đao hỏi chàng. Xin môn chủ kể lại tao ngộ năm xưa giữa cố môn chủ và phu nhân cho bọn thuộc hạ tỏ tường. Vô Hối bùi ngùi kể sơ lược. 19 năm trước, gia ngoại công buồn rầu vì cái chết của gia ngoại mẫu, nên đưa gia mẫu phiêu bạt giang hồ. Khi đến Trường Sa, người lâm trọng bệnh. Lúc qua đời thì tiền bạc cạn kiệt, còn thiếu hơn 100 lượng bạc tiền khách điếm. Gia mẫu đành mang thi hài ngoại công đặt cạnh vệ đường, nguyện bán thân để chôn cha. Tình cờ gia phụ đi ngang qua, người bèn lo việc mai táng, rồi đưa gia mẫu đi Tứ Xuyên tìm bí phổ. Khi đến nơi không thấy gì ngoài thi thể của Đao Vương, gia phụ rất thất vọng. Khi nghe người kể rằng Du Thanh Vân có đôi lông mày bạc bẩm sinh, gia mẫu biết ngay lão là kẻ gian hiểm. Người phân tích cho gia phụ nghe bản chất của họ Du. Lúc trở lại, tin đồn về những huyết án ký trên Trường Giang nhất đao đã làm gia phụ tỉnh ngộ, biết mình đã rơi vào bẫy của Du Thanh Vân. Quả nhiên, sáu phái Bạch Đạo đã chờ sẵn ở cửa thủy trại để hỏi tội. Gia phụ tự hiểu mạng mình đã tuyệt, nên không cho gia mẫu xuất hiện, vì lúc này người đã thụ thai. Gia phụ tố cáo âm mưu của họ Du với 6 vị trưởng môn, nhưng vì ông không có đa phổ trong tay và bị Du Thanh Vân chối biến, nên không chứng minh được sự vô tội của mình. Cuối cùng, Du Thanh Vân giả đò phẫn hận, đoạn bào tuyệt giao, rồi xông vào tấn công. Có lẽ do lão đã nắm được tinh túy của phò Thiên Long Đào Pháp, nên mau chóng đả thương gia phụ. Gia mẫu núp trong lùm cây, thấy trượng phu thảm tử mà không dám khóc, lặng lẽ bỏ về Tô Châu sinh nở. 7 người kia nghe xong, hết lời nguyền rủa họ Du. Vô Hối suy nghĩ rồi bảo. Đào môn sắp xuất đầu lộ diện, tiêu diệt Bạch Mi hội báo thù cho cố môn chủ, thì tất phải có tổ chức rõ ràng. Chư vị sẽ là đường chủ của 7 đường, chúng ta dùng chức vụ xưng hô cho tiện. Họ gật đầu, nhưng không khỏi ngỡ ngàng. Tiếu Thiên Đao Bùi Thu ngập ngừng. Bọn thuộc hạ đã điều tra ra Giang Tây, Thần Kiếm Du Thành Vân là kẻ chủ mưu hãm hại Cố Môn Chủ. Các phái lớn cũng nhúng tay vào máu. Sao chúng ta không đối phó với họ Du, mà phải đánh nhau với một đối thủ hùng mạnh là Bạch Mi Hối? Vô Hối thở dài. Chư vị đâu biết rằng đương kim minh chủ Võ Lâm lại chính là hội chủ Bạch Mi Hội khét tiếng tàn ác. Bảy người chấn động tâm thần, chỉ riêng Nho Đao là mừng rỡ. Lão cười bảo, bẩm môn chủ, tôi cả từ lâu vẫn lo ngại phải đối đầu với cả Võ Lâm. Này họ Du đã là kẻ đại ác, thì chúng ta dễ dàng vạch mặt, biến lão thành công địch của giang hồ. Không những giết được lão, mà còn khôi phục được thanh danh cho Cố Môn Chủ. Vô Hối thầm khen Nho Đao là người cơ trí. Chàng muốn thử tài lão lần nữa, nên gằn giọng hỏi. Vậy theo ý Bách Lý Đường Chủ, thì chúng ta phải bỏ qua tội lỗi các phái, chỉ tập trung vào kẻ chủ mưu là họ Du. Ánh mắt chàng sắc lạnh, đầy giấy hận thù, khiến Nho Đao sợ hãi. Lão cố trấn tĩnh thưa. Bẩm môn chủ, thuộc hạ nào dám quên mối đại thù, nhưng việc đời có trước có sau. Khi chúng ta giết được Du lão tặc rồi, sẽ mời những người hồ đồ năm xưa đến hỏi tội. Nếu họ còn chút lương tri, thì ắt sẽ xấu hổ mà tự sát. Nếu đặt cả các phái và phe họ Du, chỉ e đa môn không đủ máu xương để đến thành công. Bách Lý Đường Chủ cơ trí siêu phàm, tài hạ rất khâm phục. Lão thở phào đáp. Môn chủ không vì mối thù giết cha mà loạn sát, người mới là bậc đại trí, chớ thuộc hạ nào dám sánh. Vô Hối tư lự. Tổng đàn Bạch Mi Hội trên danh nghĩa nằm ở ngoại thành Kim Lăng, nhưng có lẽ bộ phận đầu não ở một nơi bí mật nào đó gần tổng đàn Võ Lâm. Chúng ta phải tìm cho được địa điểm ấy mới mong đắc thủ. Lãnh Tâm Đao nhìn chàng với vẻ ngưỡng mộ, gã nói. Môn chủ mới xuất đạo giang hồ, sao lại nắm được nội tình Bạch Mi Hội rõ ràng như vậy? Vô Hối với Uyển Cơ đến bên giới thiệu. Đông Môn Uyển Cơ cô nương là người của Bạch Mi Hội. Bọn chúng đang tìm mọi cách thủ tiêu nàng để bảo toàn bí mật và tiêu diệt nhân chứng. Sau này, chư vị phải cố hết sức bảo vệ cho nàng. Đó là vì đại cục, chứ không phải vì nàng là thê thiếp của ta. Bảy người nhất thể còng tay. Chúng đệ tử tham kiến môn chủ phu nhân. Uyển Cơ bàng hoàng như người trong mộng. Không ngờ Vô Hối lại công nhận mình là vợ. Nàng cố ngăn dòng lệ, sung sướng lý nhí đáp. Cảm tạ chư vị đường chủ. Bàn bạc đến cuối canh tư, bọn đa môn mới rời khách điếm. Lãnh Tâm Đào, Lưu Hương Đào và Tam Thủ Miêu sẽ ở lại âm thầm bám theo Vô Hối để hỗ trợ. Bốn người kia đem 30 vạn lượng về chiếm lại thủy trại Trường Giang, điều động anh em tiến hành cuộc chiến với Bạch Mi Hội. Chờ bảy người khách đi khỏi, Uyển Cơ dịu dàng cởi áo cho chàng. Đôi mắt phượng long lanh tràn đầy yêu thương. Nàng không biết phải dùng lời nào để nói lên niềm hạnh phúc tột cùng. Vô Hối siết nhẹ mỹ nhân vào lòng. Cơ muội có đồng ý làm nương tử của ta không? Tiếng cơ muội ngọt ngào như mật. Uyển Cơ áp má vào ngực Vô Hối bật khóc. Mãi chưa hôm sau, hai người mới rời Bầu Kỳ. Trên đường đi, Vô Hối giảng giải khẩu quyết vo khinh công cuồng phong ma ảnh. Uyển Cơ vốn rất thông tuệ và có sẵn căn bản nên học rất nhanh. Tình yêu của Uyển Cơ đã xóa đi lòng căm ghét nữ nhân trong lòng chàng, nhưng không làm chàng vơi được biển hận thù. Gương mặt Vô Hối lạnh lẽo như băng, mắt tỏa sát khí ngời ngời. Chỉ khi nào âu yếm ái thê, chàng mới mỉm cười. Trước mặt người ngoài, Uyển Cơ giả làm một nô tỳ như xưa. Vì nếu Bạch Mi Hội biết nàng là vợ chàng thì lại càng quyết tâm giết người hơn. Lưu Hương Đao Bạch Tú Hồng là một tay thánh thủ trong nghề hóa trang. Nàng đã tặng Vô Hối 6 chiếc mặt nạ ra người. Nhưng trong lúc này, chàng còn muốn thu hút sự chú ý của Bạch Mi Hội, giết chúng và gây dựng thanh danh. Đây là một bước rất quan trọng trong cuộc báo cừu. Như đội uyên ương đi ngoạn cảnh trong tuần trăng mật, 3 ngày sau, hai người mới đến Tín Dương. Đường quan đạo vào cửa Nam Thành phải đi ngang qua chân núi Thủy Tín Sơn. Hai bên đường là rừng rậm. Vô Hối nhìn nàng suy nghĩ, nhắc nhở Uyên Cơ. Cơ muội nên cẩn thận. Địa thế nơi này rất thuận lợi để đặt phục binh. Nếu có gì, cứ bám sát ta trong vòng một trượng. Nhưng chẳng đoán đúng có một phần. Phục binh chỉ là một lão già đầu bạc cao lớn. Lão mặc bộ đoạn bào trắng cũ kỹ đã ngả sang màu cháo lòng. Ngoài khoác áo lông cừu sờn rách, thắt lưng dắt một thanh kiếm dài không vỏ. Lão nhân đang đứng cạnh vệ đường, cất tiếng cười hỏi. Tiểu tử kia có phải là Công Tôn Vô Hối đấy không? Bằng cả bản năng của mình, chàng nhận ra vẻ chất phác của lão. Vô Hối điềm đạm gật đầu. Chính tại hạ, nhưng xin hỏi túc hạ muốn gì? Thân phận của Tam Tuyệt Thiên Tôn trong võ lâm rất cao. Tuổi của lão đã quá bát tuần. Vì vậy, khi xuất đạo, Vô Hối ít khi coi ai là tiền bối của mình. Lão nhân lần đầu không nghe người khác gọi mình bằng lão trượng hay lão tiền bối. Lão khoái chí cười hề hề. Tiểu tử quả là dễ mến. Ta là Kiếm Si Ca Phổ Hòa. Nhận lời người đến đây, lấy mạng người và con bé kia. Vô Hối giật mình, vì chàng đã từng nghe ân sư Tam Tuyệt Thiên Tôn nhắc đến lão này. Chàng cười nhạt bảo, tại hạ có hiểm khích gì mà Túc Hà chặn đường đòi đoạt mạng? Kiếm Sĩ gãi đầu. Minh chủ võ lâm Du Thanh Vân nói người là tên dâm ác khét tiếng giang hồ, ta gặp mặt là phải giết. Vô Hối lạnh lùng nói, họ Du có dặn Túc Hà đoạt lấy mấy chục lượng bạc trong người tại hạ hay không? Kiếm Sĩ sửng sốt. Sao tiểu tử ngươi lại biết rõ như vậy? Vô Hối mỉa mai. Giết người đoạt của, xem ra đúng là tác phong của bậc đại hiệp thành danh. Kiếm Sĩ giật mình bảo chữa. Ngươi là tên cường đạo bắt người cướp bạc thì ta tu hồi lại, sao dám vu khống lão phu? Uyển Cơ xuống ngựa, lại gần lão tươi cười bảo. Tiền bối nhãn quang sắc bén, chắc cũng nhận ra tiểu nữ không hề ngu ngốc. Lão nhân được tâng bốc khoái chí gật đầu. Đúng đấy, lão phu đã sớm nhìn ra cô nương là bậc anh tư thông minh xuất chúng. Uyển Cơ dịu dàng nói tiếp. Vậy thì tiểu nữ xác nhận, tệ phi chẳng hề là cường đạo hay dâm tặc gì cả. Chẳng qua kẻ nào đó đã bôi nhọ chàng với tiền bối mà thôi. Kiếm Sĩ bối rối nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm sao. Lão lẩm bẩm. Lạ thật. Con bé này chẳng hề oán hận tên dâm tặc. Chẳng lẽ Du Minh Chủ đã lầm? Vô Hối đã từng được nghe Tam Tuyệt Thiên Tôn nhắc đến lão ngốc này. Chàng cười nhạt bảo. Khá lão bị họ Du mê hoặc, nàng bất tất phải phí lời. Để ta đánh thức lão khỏi cơn mộng ban ngày này. Vô Hối nhảy xuống đứng trước mặt Kiếm Sĩ, gằn giọng. Nếu tại hạ thắng được Túc Hạ trong vòng 200 chiêu, thì chẳng hay Túc Hạ có bằng lòng nhận tại hạ làm tiểu đệ hay không? Kha lão nhảy dựng ngược. Tên tiểu tử này quả là cuồng đạo. Ta đồng ý. Kiếm Sĩ nổi tiếng trên thiên hạ nhờ pho hải ba kiếm pháp. Lão rút trường kiếm thủ thế. Lúc này, trông lão mất hẳn vẻ si ngốc. Phong thái đúng là một đại hành gia về kiếm thuật. Vô Hối mang đao chém liền mười mấy nhát. Kiếm Sĩ mừng rỡ đón chiêu. Trả đòn nhanh như chớp. Lão có tật là thích nghiên cứu võ công của người khác. Nên gặp địch thủ càng cao cường thì càng khoái chí. Đến chiều thứ 100, Vô Hối phổ thái âm chân khí vào thân đao, sử dụng pho thanh quang la võng dao. Đao quang rực rỡ như ánh trăng rằm, chói mắt đối phương. Kiếm Sĩ kinh hãi thét lên. Ái chà, té ra ngươi là truyền nhân của lão họ Hách. Vô Hối lạnh lùng tung từng loạt sát chiêu, khóa chặt đường kiếm của họ Kha. Lão càng cao hứng trổ hết tuyệt nghệ phá giải. Kiếm Sĩ năm nay đã thất tuần, công lực cao thâm. Vô Hối không thể bì với lão được. Chàng quyết định dùng kỳ chiêu thủ thắng, liền bốc mình lên không, vận toàn lực thi triển tuyệt chiêu Nguyệt Trầm Hải Đề. Kiếm Sĩ thấy đao kình nặng như núi, vội dùng tuyệt chiêu Hải Ba Thác Thiên chống cự. Đao kiếm chạm nhau vang dội, kiếm kình đã phá tan được màn đao quang xanh biếc. Lão đang đắc ý, bỗng nghe huyệt dương khê trên cổ tay tê dại, buông rơi bảo kiếm. Lão ngẩn người lẩm bẩm. Không ngờ ngươi lại luyện thành vô hình chỉ pháp của Thiên Tôn. Lão phù xin nhận bại. Lưng lão còng xuống, mặt ủ rũ như già đi hàng chục tuổi. Vô Hối lạnh lùng bảo. Túc Hạ không có gì phải hổ thẹn. Nếu không vì cố tật muốn nghiên cứu võ công của người khác, thì tại hạ đã bại từ lâu rồi. Uyển Cơ nhặt kiếm lên, nhét vào tay lão, nũng nịu nói. Lão ca vì nương tay mà sơ ý bị thua, chứ đâu phải kém tài. Kiếm si được vuốt ve, khoan khoái gật gù. Đúng vậy, ngài Tam Tuyệt Thiên Tôn muốn đả bại ta trong vòng 300 chiêu còn chưa được, thì huống hồ gì đồ đệ của lão. Nhưng đã thua thì không thể nuốt lời. Vô Hối bước đến vái tám vái. Tiểu đệ Công Tôn Vô Hối, bái kiến Kha đại ca. Uyển Cơ cũng nhanh nhẩu. Tức muội đồng môn Uyển Cơ ra mắt đại ca. Hai người như tiên đồng ngọc nữ, khiến kiếm si sinh lòng thương mến. Lá vái trà rồi cười khà khà. Ta có được nghĩa đệ và tức muội xinh đẹp thế này, lòng vô cùng cao hứng. Lát sau, ba người vào tín dương. Kiếm si biến thành một hiệp khách tuổi ngũ tuần, râu tóc đen nhánh. Lưu Hương Đào đã được Vô Hối gọi đến cả trang cho Kha phổ hòa. Kha lão được trẻ đi 20 tuổi, lòng vô cùng hoan hỉ. Lão đã hiểu rõ chân tướng Du Thanh Vân, nên quyết chí giúp đỡ Vô Hối báo thù. Uyển Cơ mua sắm thêm y phục cho kiếm si, biến lão thành một người khác hẳn. Họ vào trọ trong Hoàn Giang Đại Lữ Điếm. Uyển Cơ hết lòng cung phụng món ngon vật lạ, vì nàng biết Kha lão sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Vô Hối. Cả đời họ Kha sống đạm bạc, lấy kiếm làm thê tử, cô quạnh một mình. Này có em dâu kiểu diễm lanh lợi, nên lão rất yêu thương. Tắm gội xong, ba người ra phố tìm tiểu điếm uống mừng hội ngộ. Nam Hoài Tiểu Lâu nổi tiếng về thức ăn ngon, đã được chọn làm nơi dừng bước. Uyển Cơ thấy bàn thờ thổ công, cắm 6 nén nhang. Nàng thì thầm với Vô Hối. Tướng công, quán rượu là cơ sở của Bạch Mi Hội. Chàng gật đầu, thản nhiên gọi tiểu nhị. Lát sau, ba cao thủ đa môn cũng vào đến, ngồi ở bàn gần đấy. Vô Hối truyền âm báo cho họ biết. Họ chưa ăn xong bữa thì đã xảy ra sự cố. Xuất hiện một quái nhân, đầu to như chiếc đấu, tóc hung đỏ buông xòa, miệng rộng lởm chởm đầy răng nhọn, mũi của lão còn hếch hơn cả Tiếu Thiên Đao. Dung mạo quái gở như vậy mà lão lại mặc trường bào bằng gấm hổ châu thượng hạng màu nguyệt bạch. Theo sau là 6 thiếu nữ hơ hớ mặc miêu phục xanh, để lộ tay chân trông rất khêu gợi. Trên cổ mỗi nàng đều trang điểm bằng một con độc xà đen. Kha lão cao mày nói nhỏ. Lão này là nam hung xà ông đới phiêu, tính tình dâm ác tàn độc. Phò linh xà độc vụ trả của lão rất lợi hại, chưa kể đến những độc vật mà lão giấu kín trong tay áo. Xà ông vừa nhìn thấy Uyển Cơ thì bật cười hô hố. Ha ha ha ha, thật chẳng uổng công lặn lội vào trung thổ. Trời thương lão phù, nên vừa đến đây đã gặp tuyệt thế mỹ nhân. Uyển Cơ sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn gương mặt xú ác của lão ma. Vô Hối vẫn thản nhiên như không hề biết đến sự có mặt của xà ông. Thực khách rón rén rút lui, chỉ còn lại ba cao thủ của Đa Môn. Lão ác ma tưởng bọn Vô Hối đã khiếp vía, nên bước đến, tì tay định vuốt má Uyển Cơ. Thanh loan đao đang nằm trong vỏ, bỗng bay ra, chặt vào cổ tay của xà ông. Nhưng lão là cao thủ thành danh, phản ứng thần tốc, kịp rút tay về. Vô Hối không dừng chiêu, tiếp tục tấn công đối phương. Lão ma thấy đa quang tỏa sắc xanh như ánh trăng rằm, chợt nhớ đến một nhân vật nên không dám khinh thường, cố vùng đôi thiết trảo chống đỡ. Vô Hối đã quyết diệt trừ họ đới, nên không để lão kịp thở. Đao chiêu cuồn cuộn như sóng dữ ập đến, vây chặt địch thủ. Xà ông thần công vô thượng, song thủ cứng như thép nguội, không sợ gươm đao. Nhưng lão đã mất tiên cơ vì đối phương áp đảo tơi bời, lùi liền 8 bước. Trong đời lão chưa hề có cảnh này, nên giận dữ tung mình lên không, xuất tuyệt kỹ phản công. Trảo phong vun vút mang theo làn khí độc trắng mờ phong tỏa toàn bộ thân trên của Vô Hối. Chàng cười nhạt, xuất chiêu Nguyệt Tảo Tản Vân. Loan đao chia thành 7 ánh chớp quét đến cổ họng đối phiêu. Lão cả kinh, lùi nhanh 3 bước, vung song trảo phá chiêu. Vô Hối gầm lên vang dội, đánh tiếp chiêu là võng luân hồi, đao ảnh trùng trùng, dệt màn lưới thép chặt đứt mọi đường tiến thoái của xà ông. Lão khiếp vía trước chiêu đao kỳ ảo, vận toàn lực cố chọc thủng màn đao quang chụp vào ngực Vô Hối. Thanh loan đao không hiểu sao lại bị lọt vào hữu trảo xà ông. Lão chưa kịp đắc ý đã nghe bụng dưới đau nhói. Lão gào lên ghê rợn, cố tung mình đào tẩu, nhưng loan đao đã bay đến tiếm quanh thủ cấp, đầu lão rời khỏi cổ lăn trên sàn nhà. Vô Hối đã cố tình để lão chụp trúng loan đao, rồi xạ một đạo vô hình chỉ để giết lão ma. Sáu nàng miêu nữ thấy chủ nhân thảm tử, sợ hãi quỳ xuống xin tha. Uyển Cơ động lòng trắc ẩn, chỉ sợ Vô Hối giết họ. Nàng thở phào khi thấy chàng bảo họ: các người hãy trở lại Nam Hoàng. Một nữ nhân bật khóc, giọng lờ lớ: công tử ơi, bọn ta đâu biết đường về. Vô Hối nhăn mặt hỏi: các người có biết võ công không? Sáu miêu nữ lắc đầu: bọn ta chỉ là nô tỳ của Đới lão gia, mới được lão mua về chừng 4 tháng nay, đâu biết võ nghệ gì. Hay là công tử nhận bọn ta làm nô bộc đi. Bạch Tú Hồng bước đến thưa rằng: cung bẩm môn chủ, sáu miêu nữ này giỏi nghề sai khiến động vật, rất có ích cho chúng ta. Thuộc hạ sẽ đưa họ về thủy trại. Vô Hối biết nàng nói đúng, bảo bọn miêu nữ: ta đồng ý nhận các ngươi làm tỳ nữ, giờ hãy theo Bạch cô nương đây về nhà của ta. Họ mừng rỡ đứng lên đi với Bạch Tú Hồng. Tam Thủ Miêu và Lãnh Tâm Đào mau mắn đem xác xà ông đi thủ tiêu. Kiếm Si lẩm bẩm: té ra bản lãnh của Hối đệ còn cao cường hơn cả ta. Với tuyệt kỹ vô hình chỉ của Hách lão, khó ai đương cự nổi. Vô Hối thở dài không đáp, chàng lặng lẽ ra hiệu cho Uyển Cơ rời tử quán. Lão trưởng quầy và bọn tiểu nhị đang đứng trước cửa, cúi đầu chào thật thấp, không dám đòi tiền cơm. Uyển Cơ mỉm cười, chào cho lão hai nén bạc 10 lượng. Sáng hôm sau, ba người ra đến bến đò sông Hoài, phát hiện có rất nhiều cao thủ võ lâm đang tìm cách mướn thuyền đi về phía tây. Tam Thủ Miêu là tay săn tin lão luyện, chỉ nửa khắc sau, gã đã dò hỏi được nội tình, liền báo cho Vô Hối rõ. Bẩm môn chủ, bọn họ và hàng ngàn hào kiệt trên giang hồ đang kéo đến núi Thiên Môn gần ranh giới Thiểm Tây. Phượng Hoàng đã xuất hiện hàng đàn trên đỉnh núi, chứng tỏ Phượng Hoàng Thần Cung đã mở cửa. Nghe nói minh chủ võ lâm Du Thanh Vân cũng đã dắt thuộc hạ đến đó tìm cách vào cung. Kiếm Si thất sắc: nếu họ Du vào được Thần Long Cung học võ công, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân thì nguy to. Vô Hối nhíu mày hỏi: lai lịch Phượng Hoàng Thần Cung thế nào, xin lão đại ca chỉ giáo. Kiếm Si không giấu được vẻ lo âu: 40 năm trước, Phượng Hoàng Thiên Tử xuất cung đem theo 300 đồ đệ khuynh đảo võ lâm, đã có đến hơn ngàn cao thủ táng mạng. Cuối cùng nhờ có sư phụ của Tam Tuyệt Thiên Tôn là Thái Âm lão nhân xuất hiện. Lão nhân nhờ pho vô hình chỉ đã thắng được tiên tử, nhưng trước khi chết, nàng nói rằng trong Phượng Hoàng Cung còn có một pho bí kíp vô thượng, ai luyện được sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Nàng vì là nữ nhân nên không thích hợp. Khi nào Phượng Hoàng xuất hiện ở đây thì đấy chính là lúc thần cung mở cửa. Có điều lạ là hôm ấy tiên tử chỉ đem theo có 10 cung nữ, họ đã chết theo nàng, nhưng số còn lại hoàn toàn biệt tâm. Sau đó hào kiệt Trung Nguyên đã đổ xô đi tìm thần cung suốt mấy năm trời mà chỉ như mỏ kim đáy biển. Vô Hối nghĩ đây là dịp tốt để vạch mặt Du Thanh Vân, phá hoại uy tín của lão, nên chả quyết định đến Thiên Môn. Tam Thủ Miêu và Lãnh Tâm Đao mang mặt nạ đi chung với bọn chàng. Côn Linh đã thuê chọn một chiếc thuyền lớn với giá ngàn lượng bạc, nhờ vậy cuộc giang hành rất thoải mái. Trên thuyền đầy đủ rượu ngon và vật thực, nên Uyển Cơ có dịp trổ tài nấu nướng. Vừa đi được 20 dặm, đang nghe trên bờ có tiếng gọi vang: bớ thuyền ra, cho lão hóa tử quá giang với. Vô Hối được Thiên Tôn cho uống 3 viên Thái Âm Xích Hoàn, nên có hơn 30 năm công lực, nhãn quan sắc bén. Chàng nhận ra đó là một lão già đầu hói, y phục vá víu chẳng chịt. Chàng biết cái bang không dính líu đến cái chết của cha chàng, nên bất giác có cảm tình với bọn ăn mày. Cuộc sống của bọn họ chìm đắm dưới đáy xã hội, cơ cực trăm chiều. Kiếm Si cũng bảo: lão ăn xin này là hổ lô cái Cố Kim Luân, bang chủ cái bang. Tính tình lão cổ quái, nhưng quảng mình thác lạc. Vô Hối gật đầu, bảo nhà thuyền ghé vào bờ. Không chờ thuyền dừng chân, lão phóng lên ngồi trên mũi. Mùi rượu thơm phức tỏa ra, khiến lỗ mũi đỏ ửng của lão rung động. Uyển Cơ bước đến: kính thỉnh tiền bối vào trong dùng chung rượu cho ấm bụng. Lão già đầu giả đò e ngại, nhưng chân đã nhanh nhẹn bước theo. Kiếm Si với họ Cố có mối giao tình, nhưng trong dung mạo giả không để nhận nhau. lão cười kha kha bảo: "Hồ lô của cố lão huynh chắc đã cạn sạch, xin mời an tọa." Cố Kim Luân thản nhiên ngồi xuống, nhắm mắt nhìn mọi người hỏi: "Chư vị cho lão hoa tử ta quá giang, còn mời ăn uống, thật đáng quý, nhưng lão mắt kém, không nhận ra lai lịch, xin cho biết đại danh." Vô Hối lạnh lùng bảo: "Chúng ta bình thủy tương phùng, bất tất phải báo danh. Hơn nữa, bọn tại hạ đều là vô danh tiểu tốt, còn nói ra, túc hạ cũng không biết." Uyển Cơ bước đến ngồi cạnh xuống Vô Hối. Lão khất cái sững người, suy nghĩ lát sau mỉm cười bí ẩn: "Công tử không nói, ta cũng đoán ra." Uyển Cơ biết cái bang có đến mấy chục vạn đệ tử giải khắp thiên hạ. Nàng muốn lôi kéo họ về phe Vô Hối, nên tươi cười thúc giục: "Tiền bối hãy thưởng thức những món ăn của tiểu nữ rồi hãy nói, đường còn xa, có gì mà vội." Nàng xinh đẹp như tiên nga, lời nói lại ngọt ngào, khiến một lão nhân quá lục tuần như họ Cố cũng phải mềm lòng. Lão mỉm cười nâng chén. Uyển Cơ liên tiếp gắp thức ăn bỏ vào chén lão. Cố Kim Luân chắc cũng đang đói bụng nên không hề khách sáo, lão luôn miệng khen ngon. Vô Hối hiểu tâm tư của Uyển Cơ, thầm cảm kích trong lòng. Chàng hiểu nếu cái bang chịu giúp một tay thì việc vạch mặt Du Thanh Vân sẽ rất dễ dàng, nhưng do bản tính cao ngạo, chàng chẳng muốn cầu cạnh họ Cố. Kiếm Si gặp lại bằng hữu cũng cao hứng cụng chén liên tục. Lát sau, Hồ Lô Cái vỗ bụng: "Cảm tạ cô nương đã cho lão hoa tử ta thưởng thức bữa ăn ngon. Bây giờ ta xin đoán thử xem, có phải công tử đây là người đã thắng mấy chục vạn lượng bạc ở đồ trường Cát Tường đấy không?" Vô Hối giật mình thầm khen tin tức cái bang thông linh. Chàng gật đầu hỏi lại: "Sao bang chủ lại biết?" Cô lão đắc ý cười dài: "Không những thế, ta còn biết công tử đã hai lần tiêu diệt bọn sát thủ Bạch Mi Hội và giết Nam Hoàng Xả Ông ở Tín Dương." Vô Hối cười nhạt: "Thế bang chủ có biết Bạch Mi Hội chủ là ai không?" Lão cái lúng túng gãi má: "Hành tung của lão cực kỳ thần bí nên đệ tử bổn bang không mò ra được." Vô Hối biết, dù có nói ra, lão cũng không tin, nên im lặng. Kiếm Sĩ ngớ miệng hỏi: "Thế lão có đoán ra là ai không?" Hồ Lô Cái ngẩn người bối rối: "Nhìn thần thái, phong cách và giọng nói thì giống một người quen cũ, nhưng tuổi tác thì thua xa." Kiếm Sĩ đắc ý cười lớn: "Lão phu trẻ lại 20 tuổi, làm sao lão ăn mày nhận ra được?" Hồ Lô Cái sững người: "Té già khả lão đấy ư." Hai lão già ôm nhau mừng rỡ. Ba ngày sau, khi thuyền đến Thiên Môn, thì bang chủ cái bang đã hiểu rõ nguồn cơn. Nhưng lòng vẫn do dự, bất quyết vì hiệp danh của Du Thanh Vân bao trùm trung thổ. Lão thẳng thắn nói rằng ngày nào xác định được họ Du là ác ma, lão sẽ hết lòng ủng hộ Vô Hối. Huyện thành Thiên Môn đã đông nghịt hảo khách võ lâm. Bọn Vô Hối không cần vào khách điếm, vì đã có đại thuyền làm nơi cư trú. Sáu người lên bờ đi về hướng chân núi Thiên Môn. Khoảng đất trống đã tề tụ hơn 3.000 người. Họ ngước nhìn bốn con phượng hoàng đang bay lượn trên đỉnh núi nhưng vẫn án binh bất động, xôn xao bàn tán. Hồ Lỗ Cái dẫn đoàn người đi về hướng Du Minh Chủ và trưởng môn các phái Bạch Đạo. Sự kiện này quan trọng đến mức long đầu các bang phái đều thống lĩnh những đệ tử kiệt xuất đến tham gia. Du Thanh Vân với vai trò minh chủ, đứng chung với trưởng môn Thiếu Lâm, Liễu Không Đại Sư. Trưởng môn Võ Đang Thái Cực Kiếm Cảm Tất Thắng. Trưởng môn Hoa Sơn Kim Kiếm Đường Chính Lộc. Trưởng môn Nga Mi Phái Thần Sư Thái. Trưởng môn Không Động Thiểm Điện Quyền Lê Quần Phi. Trưởng môn Điểm Thương Phù Vân Kiếm Khách Hoa Vân Lầu. Họ đều là những người đã nhúng tay vào máu Trường Giang Nhất Đao, nên lòng kiêu hận của Vô Hối sôi lên sùng sục. Chàng cố trấn tĩnh, quan sát kẻ đại kiều là Giang Tây Thần Kiếm Du Thanh Vân. Lão tuổi ngũ tuần, mặt trắng như ngọc, râu ba chòm đen nhánh, trông đúng là bậc đại hiệp nhân nghĩa. Thấy mặt Uyển Cơ, lão thoáng biến sắc, âm thầm quan sát Vô Hối. Đôi mắt đầy sát khí của chàng khiến lão giật mình. Uyển Cơ sợ chàng phát giác nên giật nhẹ tay áo. Vô Hối hiểu ý gật đầu. Hồ Lô Cái dù chưa tin hẳn nhưng đã bắt đầu nghi ngờ Du Thanh Vân. Lão oàng oàng giới thiệu: "Kính cáo minh chủ và chư vị trưởng môn, đây là công tử Vô Hối, đệ tử của Đổ Thần Bộc Linh Tuyền, người đã thắng được 50 vạn lượng bạc ở đầu trường Hán Khẩu. Chàng ta cũng đã tiêu diệt được 11 tên sát thủ Bạch Mi Hội và lão ác ma Nam Hoàng Xà Ông. Lão cố tình nói lớn, nơi này cũng nghe thấy. Họ nhìn chàng với vẻ ngưỡng mộ vì võ công Xà Ông thuộc hàng đại cao thủ, chứng tỏ bản lĩnh vô hối rất siêu phàm. Hồ Lô Cái vừa nói, vừa âm thầm quan sát họ Du, nên phát hiện sát khí lóe lên trong mắt lão. Liễu Không Đại Sư hoan hỉ nói, thiện tài, thiện tài. Thí chủ trừ được Xà Ông và bọn sát thủ là tạo phúc cho võ lâm vậy. Không ngờ Đồ Thần lại dạy dỗ được một chuyển nhân kiệt xuất như vậy. Đồ Thần Bộc Linh Tuyển, lưng có rất đau, nhưng chưa hề xuất thủ với ai, nên võ lâm không biết bản lĩnh lão đến mức nào. Còn Phó Đa Pháp Thanh Quang La Võng thì Tam Tuyệt Thiên Tôn đã không dùng đến từ 30 năm nay, nên cũng ít ai nhận ra. Kiếm sĩ nhờ có quen biết với Thiên Tôn nên mới đoán đúng lai lịch. Ngoài Vô Hình Chỉ, Thiên Tôn còn có một tuyệt kỹ lừng danh là Thiên La Trường Pháp, nhưng Vô Hối không dám sử dụng đến vì sợ đánh động kẻ thù. Nếu họ Dù biết chàng là đệ tử của Thiên Tôn thì lão sẽ tăng phần cảnh giác hoặc trốn mất. Chàng tin rằng mình đủ bản lãnh để giết Du Thanh Vân, nhưng nếu làm thế trước khi vạch mặt được lão thì mối oan của cha chàng sẽ suốt đời không rửa được. Nhắc lại, Vô Hối nghe trưởng môn Thiếu Lâm nói vậy, chàng chỉ lạnh lùng không đáp. Thái độ lạnh nhạt này khiến các trưởng môn bất bình. Hồ Lô Cái cười xòa bảo, vị công tử này luôn bị bọn Bạch Mi Hội quấy rầy nên tâm tình không được vui vẻ. Nhưng lão hán tử ta xin hỏi, tại sao mọi người lại đứng đây mà không lên núi? Thái Cực Kiếm Cam Tất Thắng vuốt tròng râu bạc thở dài đáp, trong khu rừng trên núi có giải độc, đã hơn 100 người xông lên đều bỏ mạng. Lão vừa dứt lời đang nghe tiếng gào thảm thiết của một người. Gã này loạng choạng chạy xuống chân núi, lăn ra thảm cỏ, thất khiếu dì máu đen. Du Thanh Vân chép miệng, gã này là Quý Châu Nhất Hung, cao thủ độc môn mà còn chết thảm như vậy, chúng ta làm sao lên nổi Thiên Môn? Địa thế núi Thiên Môn rất hiểm trở, hậu sơn ở phía tây thẳng đứng, vách núi trơn trượt rêu xanh, không một chồi cây, dù khỉ vượn cũng khó leo trèo. Chỉ có mặt tiền sơn là thoai thoải, nhưng lại bị rừng cây độc bao kín. Chính vì vậy, mọi người mới tụ tập ở đây.